Chương 497, thanh niên mặc áo đen. Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi làm nhiều việc ác, tổn hại nhân mạng, lao cái ta đã sớm muốn tìm các ngươi. Trên bầu trời, truyền đến một tiếng chính nghĩa lâm nhiên quát to, rượu phiêu tán rơi rụng, hóa thành một mảnh mưa rượu. Lao khất cái, trên đời không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng, ta đám huynh đệ hai người giết chết đều là vô dụng người, cũng coi là đời này đường bất đi tài nguyên, gì ác chi có. Bạch Vô Thường hắc hắc thẳng cười. Cùng Hắc Vô Thường đồng thời song trưởng đánh ra, trưởng kinh một trắng một đen, thoáng như ban ngày cùng đêm tối, tràn ngập âm lanh cùng tử vong nồng đậm khí tức. Khoác lác mưa rượu bị Hắc Bạch trưởng kinh đánh tan hơn phân nửa, ước có một thành vại xuống đến, đem rừng trúc mặt đất đánh ra vô số cái lỗ thủng, sâu đạt mấy trượng có thừa. Lỗ thủng mặt ngoài khói trắng bốc lên, thiêu đốt không khí, là mưa rượu ma sát không khí chỗ sinh ra nhiệt lượng. Thật mạnh trong một chiếc xe ngựa. Quan Kiếm Hầu thấy lông tơ đứng đấy. Hắn dám khẳng định, 10 cái mình vậy ngăn không được vẩy xuống mưa rượu, mà cái này, vẹn vẹn tiểu cái tiện tay vừa đánh chúng không đến 1/10 lực lượng. Huyền Vũ Châu top 100 cao thủ, cường hoành đến thế mà có thể ngăn cản tiểu cái một kích này, cũng khá gặp Hắc Bạch Vô Thường thực lực đáng sợ. Làm nhiều chuyện bất nghĩa, còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng, xem ra các ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Phong Rượu Thập Phương Ấn, giết phốc một tiếng. Tiểu cái đem trong miệng rượu phun ra, hiện lên xương mù trạng vung vãi, đồng thời hai tay lúc lên lúc xuống hoành kích. Hai đạo trưởng ảnh khép lại thành một cái ngân sắc phương ấn, bốn phía rượu xương mù dung nhập trong đó, lệ ngân sắc phương ấn giống như lập tức sống lại, xoay tròn lấy phóng tới Hắc Bạch Vô Thường. Tự cao tự đại, Hắc Bạch Câu Hồn lần này mở miệng là hung ác Hắc Vô Thường. Thân thể của hắn phía trước, phần lưng tiếp nhận Bạch Vô Thường một kích, toàn thân lực lượng đại trướng. Đen kịt năm ngón tay hóa thành trảo hình, trực tiếp chộp tới ngân sắc phương ấn. Tạch tạch tạch. Ngân sắc phương khắc ở hắc trảo bên trong lúc nở lúc co, cuối cùng bị hắc trảo bóp thành vỡ nát, hơn hết bạo tạc dư ba cũng lệnh hắc trảo đại chấn, mặt ngoài vết máu dày đặc. Mọi người cùng nhau xông lên, Chu Tận ngã ra người. Trên mặt đất, Hạ Hầu Vô Ý liễu vung tay lên. Lấy hắn cầm đầu, hơn 10 vị Hạ Hầu thế gia cao thủ nhào về phía đối diện ngã ra người, còn giữa không trung riêng phần mi nhờ thi triển tuyệt học, mạnh mẽ cương khí so trường giang hoàng hà còn muốn mãnh liệt, nghiền ép lấy hướng về phía trước. Ngả ra cựu trưởng lão không nói một lời, sớm tại Hạ Hầu thế gia xuất thủ trước đó, hắn đã bí mật truyền âm, dẫn theo ngả ra các cao thủ giết tiến lên. Cách oanh oanh oanh phảng phất hai cỗ 10 cấp đài phong va chạm, kinh khủng dư ba nổ tung, lệnh hư không trong phút chốc phồng lớn, lại cấp tốc rút về, từng đạo đủ mọi màu sắc vết nước điên cuồng địa bốn phía khuyết tán. Tựa như tia chớp chi chít ngang trời, mảng lớn mặt đất băng liệt, bụi đất tung bay, liền cách đó không xa quan đạo đều từ đó cắt đứt. Song phương cao thủ, tu vi cao nhất là Long Quan cảnh cửu trọng, thấp nhất đều là Long Quan cảnh bát trọng, đặt ở Huyền Vũ Châu giang hồ, mỗi một cái đều là không thể gây lại nhân vật, lần đầu va chạm, liền chế tạo ra tận thế cảnh tượng. Đi! Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa thay đổi phương hướng, từ khía cạnh chạy nhanh vào trong rừng. Trong xe ngựa ngồi chính là Thạch Tiểu Nhạc, Quan Kiếm Hầu, Dương Phong cùng Ngạ Văn Thiến tỷ đệ 5 người. Lúc trước sở dĩ không chia binh hai đường, là sợ hãi nửa đường ngoài ý muốn nổi lên, thẳng đến Hạ Hầu Vô Ý để bọn người hiện thân, Ngạ gia mới chính thức tin tưởng đạt được tình báo, kế hoạch chính thức mở ra. Hắc hắc! Nhìn qua rời đi xe ngựa, Hạ Hầu Vô Ý đi trong lòng cười gằn, lại cấp tốc thu tầm mắt lại, cùng Ngạ gia các cao thủ kịch đấu cùng một chỗ. Trong rừng trúc, một sợi thăm thẳm địch tiếng vang lên, như khóc như tố, đờ ơ y mang bi ý, chính đang lao nhanh con ngựa bỗng nhiên ngừng lại, hữu khí vô lực dưới đất thấp nằm dạp người thể. Văn Thiên chất nữ, chuyện gì như thế vội vàng sao động, ngại gì ra gặp một lần. Một vị áo xanh trung nhân nhân, mỉm cười ngăn ở lập tức xe trước đó, tay cầm một căn bích lục trúc địch, cực kỳ giống hái phong văn người nhà sĩ. Trong xe ngựa yên lặng một lát, sau đó rèm vải bị xốc lên. Ngạ Văn Thiến băng lánh lấy gương mặt xinh đẹp đi ra, nói, không nghĩ tới, liền đại danh đỉnh đỉnh lục địch tú sĩ Phương Giật Quân, vậy cam vì Hạ Hầu ra chó săn. Phương Giật Quân danh khí, cố nhiên không kịp Hắc Bạch Vô Thường, nhưng cũng là một cái dị thường khó giải quyết nhân vật. Người này là trước đó một thời đại thiên kiêu tuấn kiệt, hơn hết hơn 60 tuổi, tu vi lại đạt đến Long Quan cảnh bát trọng, lại thực lực so chín thành cựu đồng giai cao thủ cường đại hơn nhiều. Chó săn chưa nói tới, chỉ là lẫn nhau hợp tác, lợi dụng thôi. Phương Giật Quân không có nổi giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt trong xe ngựa băn khoăn, rất mau nhìn gặp một vị đồng dạng thân mặc áo xanh thiếu niên. Đối phương áo xanh, nhan sắc so với chính mình nhạt được nhiều, vai rộng eo nhỏ, vẹn vẹn ngồi, liền có một loại để cho người ta dễ chịu phiêu giật tuấn tuyển chi khí đập vào mặt. Tốt một cái nhân gian tuấn kiệt, vị này chắc hẳn liền là Thạch Tiểu Nhạc Thạch công tử đi, ngươi bây giờ thanh danh, thế nhưng là còn lớn hơn ta nữa nha. Phương Dật Quân trên mặt kinh tán, lại rất nhanh thở dài nói, chỉ là, giang hồ am hiểu nhất chính là lãng quên, hôm nay Thạch công tử thân, sau nhiều năm, lại có mấy người còn hội nhớ kỹ ngươi đã từng kinh diễm, ngươi liền xác định, có thể giết chúng ta sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Phương Dật Quân cho hắn uy hiếp cảm giác 10 điểm to lớn, có thể suy đoán, thực lực đối phương còn muốn ở trên hắn. Cái này cũng không khó lý giải. Mặc dù Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ thiên kiếm, lại tu vi đột phá đến long quan cảnh ngũ trọng, khoảng cách Phương Dật Quân chỉ kém tam trọng. Nhưng là đừng quên, đối phương không phải tầm thường, thêm ra mấy chục năm thời gian tu luyện, đủ để khiến hắn tại chân ý lĩnh vực đạt tới cảnh giới cực cao, hoàn toàn không phải trước mắt Thạch Tiểu Nhạc có thể so sánh. Cầm du chiêu đến nêu ví dụ, cùng cảnh giới dưới, hắn tuyệt không phải Thạch Tiểu Nhạc chi địch, nhưng nếu để hắn nhiều tu luyện mấy chục năm, coi như cảnh giới không thay đổi, thực lực vậy tất nhiên hơn xa Thạch Tiểu Nhạc, như thế đạo lý. Phương Mô bất tài, ngốc già này các ngươi mấy chục tuổi, tự tin muốn giết các ngươi vẫn là không khó. Một đạo hồng mang như là kình nỏ bắn ra, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ quy tích. Phương Dật Quân đắc ý biểu lộ đột biến, vội vàng một cái nghiêng người. Ầm, sau lưng rừng trúc mảng lớn nổ bay, mà hắn bóng loáng trên mặt cũng nhiều một đạo ma u tươi cha y đờ âm mở đi a vết tích. Thẳng đến lúc này, hồng mang bắn ra âm thanh xé gió mới đột nhiên vang lên. Phản ứng ngược lại là nhanh. Bên trong xe ngựa có một cái hốc tối, một vị sắc mặt kiên cường trung niên từ đó đi ra. Mới công kích, đúng là hắn phát ra. Ngà anh hảo, là ngươi? Phương Dật Quân sắc mặt âm trầm xuống. Ngà ra nhiều người mới, ngà anh hảo chính là trong đó rất nổi danh một vị, cũng là mình cùng thời đại kình địch một trong. Hạ hầu thế gia nhưng chưa nói cho hắn biết, ngà anh hào ẩn tàng trong xe ngựa, hẳn là bọn hắn cũng không biết không đếm xỉa đến Phương Dật Quân ăn mắt người thần, ngà văn thiến tự mình điều khiển ngựa, lại từ một bên khắc rời. Sau đó không lâu, sau lưng truyền đến chói tai tiếng nổ mạnh. Thạch huynh, để ngươi chờ bị liên lụy. Hơn hết Phương Dật Quân về sau, chúng ta xem như tạm thời thoát ly nguy hiểm. Ngà văn thiến một bên thêm roi khoái mã, vừa mở miệng trấn an nói. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, chỉ sợ chưa hẳn. Vừa mới dứt lời, đỉnh đầu truyền đến ha ha tiếng cùng thiếu, lực lượng vô hình ép xuống, tựa như Thái Sơn sụp đổ tại trước, đem không khí đều đè ép đến một chỗ. Xe ngựa lập tức chia năm xẻ bảy, biến thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Chết người đến không có Phương Dật Quân nói nhảm nhiều như vậy, càng giống là một vị lãnh khốc sát thủ, chỉ trưởng đối đám người vỗ, nơi lòng bàn tay tia lôi dẫn ẩm vang nở rộ, vào đầu tưới tiêu xuống. Ngạ Văn Hồng, Quan Kiếm Hầu, Dương Phong ba người sắc mặt tái nhợt. Tại cỗ này tia lôi dẫn trước mặt, bọn hắn cương khí cơ hồ không cách nào điều động, tựa như cừu non đối mặt mãnh hổ, tự nhiên bị áp chế bình thường. Cái này đúng là một vị long quan cảnh cửu trọng cao thủ. Trước đó tất cả mai phục đều bị phá giải, không nghĩ tới, hạ hầu thế gia chân chính đòn sát thủ chờ ở chỗ này. Ngạ Văn Thiến miễn cưỡng rút kiếm, một kiếm hướng lên trên vung ra. Nhưng mà kiếm khí vẹn vẹn tiếp xúc đến tia lôi dẫn dư ba, lập tức phân băng tăng dã, kích không dậy nổi một điểm sóng gió. Trong nội tâm nàng cũng sinh ra một chút tuyệt vọng. Thạch Tiểu Nhạc không hề động, sắc mặt bình tĩnh như thường. Mắt thấy tia lôi dẫn muốn đánh trúng bọn hắn, một đạo sâu vầng sáng xanh lam kiếm khí đột nhiên hoành không một đoạn, đem tia lôi dẫn chém thành mấy mươi phần, một chút xíu xoắn nát. Tam gia gia trở về từ cõi chết. Ngạ Văn Hồng toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu, ánh mắt khẽ giật mình, vội vàng hướng lấy nơi xa trên ngọn cây nam tử kích động hô lớn. Nam tử kia người mặc màu lam áo vải, nhìn hơn 40 tuổi, cầm trong tay trường kiếm, quanh thân răng đầy ướt át sắc bén kiếm khí, thoáng như đứng ở trong nước. Ba đảo kiếm tôn, ngươi thế mà đích thân đến lúc trước đối Thạch Tiểu Nhạc bọn người xuất thủ lao giả trên mặt kinh hãi. Phá lôi tôn giả, ngươi hạ hầu thế gia lợi dụng ta nhị ca dạ tâm, cấu kết hắn nội ứng ngoại hợp, mưu toan chế tạo nội bộ họa, há có thể giấu giếm được ta đại ca. Ba đảo kiếm tôn một câu, lệnh phá lôi tôn giả sắc mặt càng là khó coi. Đối phương trong miệng nhị ca, đúng là hắn nhóm hạ hầu thế gia cắm sâu tại ngả gia đáng sợ nhất tối đinh, nguyên bản song phương kế hoạch, diệt trừ ngả gia dòng chính truyền nhân về sau, chậm chậm mưu toan, chậm rãi cầm giữ ngả ra đại quyền. Hiện tại xem ra, ngả ra lão nhị hành động đã bị phát hiện, cái kia thành sự không có, bại sự có dư phế vật ba đảo kiếm tôn trên mặt lộ ra một tia kỳ dị, xem ra năm đó, các ngươi hạ hầu thế gia thật bị ta vị kia chất nữ dọa sợ, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết ta tôn tử tôn nữ, nhưng ta ngả ra tuyệt sẽ không để cho bi kịch tái diễn. Tay hắn vung trường kiếm, kiếm khí màu lam đậm đánh tan hư không, thẳng hướng phá lôi tôn giả. Lôi đỉnh trưởng giữa năm ngón tay dòng điện dày đặc, suy suy rung động, phá lôi tôn giả không lùi mà tiến tới, không sợ hãi chút nào địa nên tiếp. Hai người có thế được xưng là tôn giả, tự nhiên đều là long quan cảnh đỉnh phong cấp cao thủ, thực lực coi như so ra kém tiểu cái cùng hắc bạch vô thường, vậy không xê xích bao nhiêu. Mấy lần giao thủ, trên không kiếm khí cùng lôi điện cơ hồ che đậy mặt trời, xanh tím hai ánh sáng tiết dưới, đem mặt đất đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ. Có nước ngầm vừa mới tuôn ra mặt đất, lại lập tức bị xoắn thành mưa bụi, tiêu tán ở không. Thạch Tiểu Nhạc một bên lui lại, vừa quan sát cái này khó được chiến đấu. Ba đảo kiếm tôn cùng phá lôi tôn giả không chỉ có cương khí hùng hậu, vượt xa hắn, ngay cả chân ý đều đạt đến dọa người bảy thành. Một chiêu một thức chớ không có được sức mạnh mang tính chất hủy diệt, để hắn trực diện bất kỳ người nào, đều chỉ có bị miếu sát phần. Loại này cấp bậc chiến đấu, tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc cảm giác lực, cũng vô pháp phán đoán ai mạnh ai yếu. Đột nhiên Thạch Tiểu Nhạc lông tơ đứng đấy, không chút nghĩ ngợi hướng một bên mau né đến, hưu, một đạo màu đen chỉ mang xông qua, như ma quỷ liêm đao, đem mấy chục căn lục trúc cùng nhau chặt đứt. A, ngươi lại tránh thoát ta một kích. Mười bước nơi xa, đứng đấy một vị khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên mặc áo đen, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, mang theo nồng đậm vẻ trêu tức xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.